Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Lạc Thư Vương. Hạo Thiên Tiên Ngục cái thứ nhất Phong Vương Phạm Nhân, đại nhân, những ngày gần đây, mỗi ngày các lớn giới sơn đưa tới sổ sách cùng thu nhập. Thuộc hạ theo tưởng tán thành thời kỳ quy củ cũ, 10 thành giữ lại 1 thành. Một lần nữa làm tốt sổ sách sau đã nộp lên, những ngày này hết thảy giữ lại 69.6 triệu in dấu linh thạch. Dương Nhất Minh Chủ, động bắt đầu báo cáo, theo qua tay linh thạch càng nhiều, hắn càng ngày càng chết lặng, đã gần như với không cảm giác. Không tệ, Thạch Diễm con mắt đột nhiên sáng, có chút hối hận ngày đó bị đuổi giết lúc. Không có nhiều giết ngược lại mấy tên tuần giới trưởng, dạng này dưới quyền bọn họ giới sơn đều là của hắn. Thu nhập rất cao a. Hắn vừa vặn muốn mua Phong Vương quỷ vật, cần linh thạch, Hạo Thiên Tiên Ngục thu nhập đâu? Hạo Thiên Tiên Ngục càng nhiều. Bất quá giai đoạn này là tính bùng nổ vớt người, càng về sau càng ít. Thẩm Hình Dung, quan coi ngục chờ nộp lên đại nhân 7 thành. Những ngày này hết thảy thu hoạch 73.6 triệu in dấu linh thạch. Dù đã chết lặng, nhưng Dương Nhất Minh vẫn là trọng nuốt ngụm nước bọt. Không chỉ Dương Nhất Minh, Thạch Diễm cũng không khỏi trọng nuốt. Cả hai tương gia có thể cung cấp hắn sử dụng 6 in dấu linh thạch đã có 142.6 triệu in dấu linh thạch. Đây là loại nào một số lớn linh thạch số lượng? Không tính những này, hắn nơi đó còn có 22.650.600 in dấu linh thạch không có dùng rơi. Thạch Diễm nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ nhiều tiền đến chẳng biết dùng như thế nào. Quá bạo lợi, hắn cũng xác thực thân cư cao vị. Toàn bộ nhân gian vực so với hắn quyền lực lớn người không có bao nhiêu người. Đại nhân, không có người đến vớt. Cũng không bối cảnh nhân vương danh sách sửa sang lại. Dương Nhất Minh lấy ra một phần danh sách. Thạch Diễm phất tay đem xoán tới. Nhìn qua sau ném về cho Dương Nhất Minh. Khiến nói, tiếp tục chỉnh lý, chờ ta bí lệnh. Vâng, Dương Nhất Minh trong lòng lạnh lẽo. Vì những này nhân vương nhéo một cái mồ hôi lạnh. Tại ngoại giới, nhân vương là người bên trong vua. Siêu thoát phàm nói. Thụ chẳng biết nhiều ít trăm triệu người triều bái, nhưng đến Hạo Thiên Tiên Ngục, sinh tử chờ tất cả Thạch Diễm một lời ở giữa. Thạch Diễm vuốt vuốt huyệt thái dương, nói là nhân vương, bối cảnh không mạnh, tán tu cùng vực sâu chiến trường tù binh chiếm đa số. Nhưng cũng không phải hắn tùy ý có thể giết, dù sao cũng là nhân vương, giết tầm 10 tên dễ dàng. Không ai dám tìm hắn để gây sự, nhưng nếu là tìm mấy trăm tên nhân vương đến giúp hắn phân giải thủy dược, cũng đều chết mất, cái này liền phiền toái. Cũng may có tiền có thể sai khiến quỷ thần, hắn phải trả ra đại lượng linh thạch, cân bằng các phương, dùng với mua mạng, điểm này, hắn tại vạn giới sơn giao thiệp rất yếu, còn không có mở rộng ra, chỉ có thể mượn phàn cự lực. Vừa rồi hắn còn tại nghĩ không biết nhiều tiền dùng như thế nào. Chỗ tiêu tiền liền đến, tốn hao còn không thể thiếu. Đại nhân, người ngày đó rời đi về sau, Hạo Thiên Tiên Ngục bị đưa tới một tôn chân vương. Chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Dương Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Chân vương A, Phong Vương cường giả, quan to một phương. Biên giới Phong Vương, nhân gian ít có, chân vương, đây là đắc tội người nào, thế mà được đưa đến ta chỗ này. Thạch Diễm nhíu mày, cái này đưa tới là một tôn phiền phức a, cũng không phải đơn thuần tiền tài, chỉ hy vọng là một tôn tán tu chân vương. Là tán tu sao, vẫn là có bối cảnh gì? Dương Nhất Minh hồi đáp, không phải tán tu, thuộc hạ cha một chút. Tên là Lạc Thư Vương, thờ phụng trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có linh thạch phòng, không thành nghĩ ngộ đạo, thật đúng là Phong Vương, thực lực không yếu, đã tu hành 270 năm thời gian, chân vương đỉnh phong, già rồi sắp chết, vẫn là phàn cự mạnh nhất một hậu bối sư tôn. Phàn cự, Thạch Diễm đã hiểu, hỏi, vào bằng cách nào? Tục truyền là cùng vạn giới thành 45 giới khu giới chủ tranh đoạt một duyên thọ linh. Dược, tranh đoạt thành công duyên thọ một năm, nhưng cũng trở mặt, bị đối phương tìm cái cơ hội bắt bỏ vào đại lao. Cấm đoán một năm, phàn cự vì vậy không ngừng tìm đối phương. Đây không phải mới đóng một tháng không đến, không chịu nổi phiền chủ giới trưởng một mực tìm, liền đưa đến chúng ta Hạo Thiên Tiên Ngục. Sương Nhất Minh nói đến đây không tiếp tục nói, chính mình cho mình bậc thềm hạ a. Thạch Diễm bật cười lắc đầu, nhìn đến đây mới là phàn cự mục đích thật sự, gần nhất có hay không xác minh nhân vương cấp tà dị, hoặc là đã xác minh tà dị tâm vị trí chỗ yếu tiểu tà dị. Thạch Diễm hỏi, hắn mua như vậy nhiều ma, không đút tà dị quá mức với đáng tiếc, nếu như không có phong vương cấp khác tà dị, cái kia hắn liền nuôi nấng một cái ra. Nhân vương tà dị có, nhưng không có đã xác minh. Hôm nay còn lại tuần giới một giới sơn ngược lại là xác minh một tàng hải cấp tà dị. Đã bị xử lý, tiếp tục dò xét, Thạch Diễm đặt chén trà xuống, nhìn về phía khác một bên. Tùng Nguyên trở về rồi, về sau có người đem phản tổ dị thú, hung thú đưa tới, người toàn bộ đút yêu quỷ. Bồi dưỡng đến mới vào nhân vương cấp bậc lúc, liền có thể trấn áp, tích lũy nhiều ta cùng một chỗ xử lý. Thạch Diễm hạ lệnh, hắn không chỉ mua ma, còn có nhóm lớn dị thú, hung thú, các chỗ hữu dụng, đại nhân, phàn cự chủ giới trưởng một hồi liền đến, nói chờ không nổi ngày mai buổi trưa. Tùng Nguyên tại Thạch Diễm phía trước 3 mét chỗ dừng bước, hạ thấp người. Mang tin tức trở về, cũng có thể lĩnh hắn đến Hạo Thiên Tiên Ngục Nham Tương Ngục thấy ta. Thạch Diễm mỉm cười, không có đi nghênh tiếp ý tứ. Hôm nay, hắn không phải lấy phàn cự thuộc hạ thân phận gặp, mà là lấy Hạo Thiên Tiên Ngục Ngục chủ thân phận thấy. Vâng, Nham Tương Ngục là giam giữ Lạc Thư Vương địa phương, ngay tại Nham Tương Ngục 30.000 thước sâu chỗ. Nơi này nham tương ngục ngục lực nồng đậm, áp chế hết thảy, cho dù là một tôn chân vương, đều bị cưỡng chế tại nham tương trong lao tù, phản kháng không được. Thạch Diễm đứng với nham tương bên trong, mang theo Huyên Nhi đứng ngừng lao tù nham tương 3 mét chỗ. Trong lao tù, khoanh chân ngồi một tên mái tóc dài màu trắng rối tung, lại biểu lộ ra khá là văn nhã. Một thân thư quyển khí lão giả, người này một thân sạch sẽ áo trắng, giữ lại một râu dê, hồ đuôi rơi đến nơi bụng, tay nâng một quyển huyền niệm in dấu sách, say sưa ngon lành phẩm đọc. Thạch Diễm xuất hiện người này cũng không biết, Thạch Diễm cũng không vội, lẳng lặng chờ lấy. Lạc Thư Vương hình như có chút mệt mỏi, đem huyền niệm in dấu sách thả với chân. Ngẩng đầu duỗi lưng một cái này một duỗi người ngẩng đầu dưới, vừa vặn cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Ngươi là, nhìn thấy Thạch Diễm, Lạc Thư Vương già mắt nhẹ híp mắt, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Hạo Thiên Tiên Ngục Ngục chủ, Thạch Diễm hỏi tốt, Thạch Diễm ở đây gặp qua Lạc Thư Vương, không dám, tiểu lão nhân hiện tại chỉ là cái tù phạm. Lạc Thư Vương thân thể trở nên cứng, đứng hai lần không có đứng lên, tu vi hết thảy bị trấn áp dưới, hắn cùng chân thực lão nhân không khu khác đừng. Thạch Diễm xuất thủ, một sợi nhu hòa nội kình lướt vào lao tù, đem Lạc Thư Vương đỡ dậy. Tiểu lão nhân ở đây cảm ơn Thạch Ngục chủ, cũng bái kiến Thạch Ngục chủ. Lạc Thư Vương khẽ khom người, Thạch Diễm rời bước. Hòa Thuận cười nói, không dám, Lạc Thư Vương là cao quý chân vương, Thạch Diễm có thể không chịu nổi cái này cúi đầu. Sau lưng, Huyền Nhi buông xuống trên mặt có chút cổ quái, nàng gia công tử lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Chân vương, Lạc Thư Vương cười khổ nói, chân vương lại như thế nào? Tội của ta thế nhưng là bị đinh chết rồi, ai cũng lật không được án, liền liền đem ta định tội giới chủ đều làm không được. Chỉ sợ sẽ chết già ở đây. Thật sao? Ta làm sao nghe nói Phàn cự chủ giới trưởng một mực tại vì ngươi bôn ba, mà lại có phần có hiệu quả, đưa ngươi đều đưa đến ta Hạo Thiên Tiên Mục. Thạch Diễm trên mặt lộ ra kinh ngạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục